tại sáng chói ánh sáng hiện lên về sau, liền có một đóa lại một đóa bụi bặm mây hình nấm, từ phương xa trên đường chân trời liên tiếp không ngừng dâng lên, cuồn cuộn lấy chậm rãi cuốn vào chân trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, nghĩ đến quá đơn giản. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, mang theo lăn lộn khí lãng, từ phương xa trên đường chân trời, hướng cứ điểm bên này bao trùm tới, chấn động đến đám người tâm thần run rẩy. Kia thao thiên hỏa chỉ riêng liên miên ngàn mét, đem trọn phiến thiên địa đều chiếu phản chiếu đỏ bừng. Cho dù cách xa nhau 20 dặm, đám người cũng có thể cảm thấy kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Liên quân đổ ập xuống một trận điên cuồng công kích, đem quân địch này triệt để đánh cho hồ đồ. Quân địch còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đã tổn thất mấy chục vạn binh lực. Ha ha ha, thống khoái, lại đến, cho ta vào chỗ chết oanh, đánh chết đám kia quy tôn tử. Các vị đỡ pháo võ vương lần nữa xúc tích nguyên khí, 10 giây sau lại đối quân địch tiến hành hai vòng oanh tạc, nhưng lần này nhưng không có trước đó thuận lợi như vậy. Có lẽ là bởi vì quân địch có chỗ phòng bị, cho nên hướng về quân địch nguyên khí pháo đạn, không phải tại nửa đường bị dẫn bạo, chính là bị bình chướng này ngăn cản xuống tới. Trong đó có một phát nguyên khí pháo đạn, thậm chí bị không hiểu thấu bắn ngược trở về, dọa đến đám người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bạch Hàn băng tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt dự phán xuất kia phát pháo đạn vận động quý tích, vội vàng di chuyển pháo cán, điều chỉnh tốt góc độ bắn, nhắm ngay dự phán vị trí bắn ra một phát nguyên khí pháo đạn. Nàng bắn ra cái này phát nguyên khí pháo đạn, vừa vặn đem bắn ngược trở về nguyên khí pháo đạn chặn lại. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai phát nguyên khí pháo gảy tại giữa không trung nổ tung, hình thành liệt diễm cùng băng xương xen lẫn đám mây, tại thiên không cấp tốc va chạm ra. Tiếp tục oanh tạc, các vị đỡ pháo võ vương lại xúc tích nguyên khí, tiếp lấy hướng quân địch khởi xướng vòng thứ ba điên cuồng công kích. Lần này kết quả vẫn là tất cả nguyên khí pháo đạn đều bị dẫn bạo hoặc ngăn cản, không có một phát đạn pháo rơi vào trong quân địch. Liên minh cao tầng quả nhiên đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, ám sát hội có nhiều như vậy võ đạo cường giả. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn quân đội của mình bị oanh tạc mà ngồi xem không để ý tới. Lần thứ nhất liên quân có thể đắc thủ là bởi vì bọn hắn căn bản không có chút nào phòng bị giết đến trở tay không kịp. Mà một khi bọn hắn có chỗ phòng bị, liền không khả năng dễ dàng như vậy để liên quân đắc thủ. Không đem ám sát hội sát thủ trước giải quyết, chúng ta coi như bắn ra lại nhiều đạn pháo, cũng căn bản không có khả năng lại đánh trúng quân địch. Tất cả mọi người dừng lại đi, đừng có lại lãng phí nguyên khí. Đại Tần Vương lập tức nói với mọi người nói. Hắn biết coi như lại tiếp tục oanh tạc xuống dưới, cũng chỉ là uổng phí hết các vị võ vương nguyên khí. Nguyên khí đại pháo đối nguyên khí tiêu hao cực cao, coi như võ vương cường giả dự trữ nguyên khí, cũng vẻn vẹn chỉ có thể phát xạ mấy pháo. Nếu là lại như thế tiếp tục oanh tạc xuống dưới, căn bản không bao lâu, các vị võ vương nguyên khí liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, quân địch giết tới liền căn bản không có đánh. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp. Bạch Hàn băng bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay buông xuống nguyên khí đại pháo. Sử Chân Hương nói ra, có thể tại khai chiến trước đó, trước hết tiêu diệt hết quân địch mấy chục vạn binh lực, chúng ta cũng đã chiếm cứ tiên cơ. Tiếp xuống liền nhìn nguyên khí súng tiểu liên, có thể hay không phát huy tác dụng. Cái khác võ vương cường giả đều gật gật đầu, sau đó an tĩnh chờ đợi quân địch tiến công tới. Mà đúng lúc này, một đạo đường kính 2 mét trùm sáng màu vàng óng, từ trong quân địch nơi nào đó bỗng nhiên bắn ra, lấy mấy lần vận tốc âm thanh hướng Nam Hà cứ điểm bên này phóng tới. Bạch Hàn băng con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trên tường thành đột nhiên nhảy lên một cái. Trùm sáng màu vàng óng thoáng qua mà tới, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào trên tường thành, vậy thì thật là tốt là Bạch Hàn băng trước đó đứng đấy vị trí. Kia dày đến 10 mét cứ điểm tường thành, trong nháy mắt liền bị trùm sáng màu vàng óng đánh xuyên. Mà tại đánh xuyên cứ điểm tường thành về sau, trùm sáng màu vàng óng uy lực không chút nào không giảm. Nó tiếp tục hướng cứ điểm bên trong bắn phá quá khứ, để một đường thẳng bên trên tất cả sự vật, đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ầm ầm, kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, đem giữa không trung Bạch Hàn băng chấn động đến ù tai. kia sức mạnh mang tính hủy diệt tại nàng dưới lòng bàn chân tứ ngược, trong nháy mắt để trên vạn người hôi phi yên diệt. Cho dù không có bị chính diện đánh trúng, Bạch Hàn Băng cũng vẫn như cũ đụng phải không nhỏ xung kích, trên người hộ thể nguyên khí đều bị tách ra hơn phân nửa. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, như bị một kích này chính diện đánh trúng, cho dù nàng đã đột phá võ tông cảnh giới, cũng tuyệt không bất luận cái gì còn sống khả năng. Bạch Hàn Băng tại sau khi hạ xuống, liền quay đầu hướng cứ điểm bên trong nhìn lại, chỉ gặp một đạo đường kính 10 mét vực sâu, từ tường thành biến mất vị trí, đi ngang qua toàn bộ cứ điểm, một mực kéo dài đến mắt có thể nhìn thấy tầm mắt cuối cùng. Bạch Hàn Băng lập tức đầy người mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi nàng chậm nữa bên trên 1/10 giây, chỉ sợ hiện tại liền đã hài cốt không còn. Mà cứ điểm bên trong liên quân tướng sĩ cũng đều bị một kích này uy lực dọa đến nơm nớp lo sợ. Đại Tần Vương lập tức đi vào Bạch Hàn Băng bên người, đối Bạch Hàn Băng nói ra, đây là số 2 võ hồn thả ra công kích, hắn một chiêu này uy lực là vô giải. Nghe nói Nam Hạ Trấn Quốc Quân chính là chết tại hắn một chiêu này phía dưới. Bất quá chúng ta không cần lo lắng, hắn một chiêu này uy lực tuy mạnh, nhưng không cách nào liên tục sử dụng. Vừa rồi hắn đã sử dụng qua một lần, ngắn thời gian bên trong sẽ không lại sử dụng lần thứ hai. Bạch Hàn Băng hơi an an thần, gật đầu nói, là như thế này liền tốt. Sau đó rất dài nhất đoạn thời gian bên trong, song phương đều không tiếp tục phát động công kích, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Tại thập phút sau, kia trùng trùng điệp điệp quân địch, rốt cục vọt tới cứ điểm 500 mét bên ngoài, tiến vào nguyên khí súng tự động tầm bắn phạm vi. Lúc này một trận trầm muộn quân hào bị thổi lên, kia phấn chấn lòng người tiếng chống trận cũng đi theo bị lôi vang. Hơn 1.000 tên nguyên khí súng tiểu liên thủ nhao nhao bắt đầu hướng ra ngoài xạ kích, đột đột đột thình thịch, từng phát chừng đầu ngón tay nguyên khí đạn đầu không ngừng từ tường thành hướng xuống khuynh tiết ra ngoài, dày như mưa rơi rơi tới trong quân địch. Quân địch binh sĩ nhao nhao nâng lên tấm chắn ngăn cản, nhưng những nguyên khí này đầu đạn uy lực xa so với phổ thông cung nỏ tên bắn ra mũi tên cường đại hơn nhiều. Những cái kia tấm chắn như trang giấy bị nhao nhao bắn thủng, trên người địch nhân áo giáp cũng đồng dạng bị không giữ lại chút nào đánh xuyên. Chỉ là trong nháy mắt, hàng trước quân địch liền bị quét ngã một mảng lớn, tử thương vô số kể. Nguyên khí đạn đầu thể tích nhỏ bé, số lượng đông đảo mà lại không có đủ bạo tạc tính chất, không cách nào giống nguyên khí pháo đạn như thế dẫn bạo, cho nên phòng ngự càng thêm khó khăn. Số 6 võ hồn năng lực vừa vặn có thể khắc chế loại công kích này. Hắn lập tức để võ hồn kéo dài, hình thành một chương dài đến mấy dặm bình chướng, hoành ngăn tại mênh mông đại quân phía trước, đem tất cả nguyên khí đạn đầu đều ngăn cản hạ. Tên sát thủ kia nhất định phải giải quyết hết, nếu không chúng ta nguyên khí súng tiểu liên căn bản không có tác dụng. Đại Tần Vương chỉ vào số 6, nói với Bạch Hàn Băng. Bao trên người ta. Bạch Hàn Băng gật gật đầu, sau đó liền thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, hình thành Hàn Băng quyền trượng. Nàng tay phải nắm chặt Hàn Băng quyền trượng, toàn thân bị một tầng Hàn Băng áo giáp trong nháy mắt bao trùm. Bạch Hàn Băng tay cầm quyền trượng, hướng phía số 6 vị trí chỗ ở một chỉ, đại lượng hàn khí tại số 6 vị trí chỗ ở trong nháy mắt hội tụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, Lâm Vân vs Hắc Ám Chúa Tể. Siêu trọng giới. Một tòa bằng phẳng trên đỉnh núi, một đầu bị nướng chín bò cự thú nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, trên thân không ngừng bốc hơi nóng. Một mắt đen tóc đen thiếu niên đang ngồi ở cái này bò cự thú trên lưng, chính mang theo một đầu dài 2 mét bắp chân, từng ngụm gặm ăn. Thiếu niên này khí tức 10 phần ẩn nấp đến căn bản là không có cách dò xét ra tới. Mà nếu như tu vi ở trên hắn vũ giả, tập trung tinh thần đi dò xét, liền sẽ phát hiện tu vi của hắn đã đạt tới cấp 3 võ vương đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, gã thiếu niên này chính là Lâm Vân. Lúc này Lâm Vân cùng lúc trước đã rất khác nhau, hoàn toàn tựa như là thoát thai hoán cốt. Đem so với lúc trước cường tráng thân thể, hắn lúc này nhìn càng thêm nhỏ gầy, nhưng lại càng thêm đóng quân phong phú, cho người ta một loại phi thường áp xúc cảm giác. Lúc này Lâm Vân đã hoàn toàn biến thành siêu vật chất, sinh mạng thể. Cấu thành thân thể của hắn hạt không còn là phần tử cùng nguyên tử, mà là mật độ cực cao hạt nhân nguyên tử. Lâm Vân thân thể cường hãn trình độ đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí liền ngay cả ma thần hạch tinh hình thái thứ ba lực lượng cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được xuống tới. Mà thân thể của hắn chất lượng so trước đó lại lần nữa tăng lên gấp mấy chục lần, đã đạt tới mấy chục vạn cân trọng lượng. Nếu là trở lại Thiên Vũ Đại Lục, một cước đạp xuống đi mặt đất chính là một cái hố. Lâm Vân tính một cái thời gian, mình tại cái này tu luyện gần một tháng, thành quả tu luyện hoàn toàn đạt đến mong muốn, cũng kém không nhiều là thời điểm cần phải trở về. Lâm Vân hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm tới một đầu hắc ám chúa tể, chỉ có đem nó đánh chết, hắn mới có thể trở về Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng hắn đi vào thế giới này về sau, đã đem gần một tháng, cũng không có gặp hắc ám chúa tể ảnh tử. Có đôi khi hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, loại sinh vật này ở cái thế giới này có phải hay không đã tuyệt chủng. Tại đem bụng lấp đầy về sau, Lâm Vân đem gặm sạch xương cốt vứt qua một bên, sau đó liền từ bò cự thú trên lưng nhảy xuống. Hắn phóng nhãn hướng bốn phía phóng tầm mắt tới, phát hiện mắt có thể nhìn thấy trên đường chân trời, tất cả có thể nhìn thấy khu vực, đều đã không có vận động sự vật. Bởi vì phiến khu vực này sinh vật, đều đã bị Lâm Vân này giết sạch. Ngay tại Lâm Vân do dự muốn hướng phương hướng nào chạy, một trận trầm thấp đến cực hạn gào thét, đột nhiên từ một phương hướng nào đó truyền đến. Một trận này gào thét không vẻn vẹn là sóng âm, trong đó còn mang theo một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, hiển nhiên là cái nào đó sinh vật hùng mạnh phát ra tới. Lâm Vân đại khái cảm giác một chút, phóng xuất ra cỗ khí tức này sinh vật, ít nhất chờ cùng với nhân loại cao giai võ tông. Cường đại như vậy sinh vật, tại siêu trọng giới cũng không nhiều, chắc hẳn coi như không phải hắc ám chúa tể, cũng là cái khác lợi hại gì sinh vật. Giết chết nó nhất định có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía đó tiến đến. Lâm Vân chạy nhanh, bây giờ hắn ở cái thế giới này tốc độ chạy đã có thể đạt tới võ đồ tại Thiên Vũ Đại Lục chạy tiêu chuẩn, bình quân một giây chạy 20m hoàn toàn không có vấn đề. Ở cái thế giới này liền có thể lấy loại tốc độ này chạy, kia nếu là trở về tới Thiên Vũ Đại Lục, tốc độ đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nhanh đâu. Tại ước chừng chạy hết tốc lực thập phút sau, Lâm Vân rốt cục nhìn thấy xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một đầu thật dài bóng đen, cách hắn ước chừng có 20 dặm dáng vẻ. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức tăng tốc bước chân, hướng đầu kia bóng đen vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, đầu kia bóng đen diện mạo cũng dần dần trở lên rõ ràng. Kia là một đầu toàn thân bao trùm lớp vảy màu xanh lam long. Trên lưng nó mọc đầy dựng ngược cốt thứ, còn có một đôi mạnh mà hữu lực móng vuốt, thân dài ước chừng có chừng 50 mét. Mặc dù trước đó chưa từng gặp qua loại sinh vật này, nhưng Lâm Vân lần đầu tiên liền có thể xác định, đây chính là vu thần trong miệng hắc ám chúa tể. Chỉ cần giết chết đầu này hắc ám chúa tể, Lâm Vân liền có thể trở về Thiên Vũ Đại Lục. Có lẽ là cảm nhận được Lâm Vân sát khí, nguyên bản hướng phía trước du động hắc ám chúa tể lại là đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu hướng Lâm Vân trông lại. Lâm Vân cũng tinh chuẩn cảm nhận được hắc ám chúa tể kia khí tức cường đại. Quả nhiên chính như vu thần lời nói như thế, nó khí tức độ mạnh cùng nhân loại cấp 7 võ tông không sai biệt lắm. Cấp 7 võ tông, đây là Lâm Vân trước đó chưa hề đối mặt qua địch nhân. Nếu là trước đó Lâm Vân đối mặt cấp 7 võ tông địch nhân, khẳng định không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà bây giờ Lâm Vân đối đầu bực này cấp bậc địch nhân, nhưng căn bản hoàn toàn không già. Bởi vì hắn thực lực, so với trước đó cường đại quá nhiều. Mà lại chủ yếu nhất là, bây giờ hắn đã có thể mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Đây là hình thái thứ hai, tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân nhưng không có mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba, chỉ là mở ra hình thái thứ hai. Bởi vì đối phó đầu này hắc ám chúa tể, ma thần hạch tinh hình thái thứ hai đã đầy đủ. Lâm Vân toàn thân cấp tốc trở nên đỏ đậm, giống như một khối nung đỏ bàn ủi, bên ngoài thân không ngừng bốc lên hơi nước cùng khói đặc. Hắc ám chúa tể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, cũng là vội vàng ngưng tụ năng lượng trong cơ thể, trên sống lưng lân giáp cùng cốt thứ cũng bắt đầu sáng lên sáng chói lam quang. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Ma kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, tự thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hai tay đột nhiên vừa gảy, tản nhận ra khỏi vỏ trong nháy mắt, yêu dị hồng mang đại trán. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm áp, giống như là biển gầm quét sạch cả phiến thiên địa. Lâm Vân cầm trong tay không trọn vẹn thần kiếm, phát ra bay lên đứng tại chỗ. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra ma thần chi kiếm, đại lượng kim quang gia trì trên chu ma kiếm. Hắc ám chúa tể mở ra thôn thiên miệng lớn, trong miệng lóe lên sáng chói lam quang. Một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng, tại trong miệng nó không ngừng vận lương, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Lâm Vân hai tay đem chu ma kiếm giơ cao đỉnh đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắc ám chúa tể, giống như chí cao vô thượng thần minh, miểu nhìn hạ giới hèn mọn sâu kiến. Cùng nhân loại vũ giả so sánh, hắc ám chúa tể hình thể to lớn, lực lượng là nó chỗ có được ưu thế. Nhưng cũng chính là bởi vì hình thể to lớn, mới khiến cho nó lại càng dễ bị đánh trúng. Lâm Vân thậm chí đều không cần mở ra tâm nhãn cùng nhập vi đi khóa chặt, liền có 100% nắm chắc đánh trúng nó. Ngao! Hắc ám chúa tể phát ra một trận gào thét, trong miệng năng lượng như núi lửa bành trướng bộc phát ra, hóa thành một đạo đường kính 5 mét năng lượng trùm sáng, lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ cực hạn, hướng Lâm Vân chỗ khu vực kích xạ mà tới. Cùng lúc đó, Lâm Vân đã nhắm ngay hắc ám chúa tể chém xuống một kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Lâm Vân một kiếm kia tinh chuẩn chạm tại năng lượng trùm sáng phía trên, trong nháy mắt liền đem nó từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Mà quấn quanh trên chu ma kiếm lực trường, thì trong nháy mắt đem năng lượng trùm sáng ngói cắt chém thành vô số cổ, cũng đem nó chuyển hóa làm mấy ngàn đạo điều trạng kiếm khí. Bài sơn đảo hải hướng hắc ám chúa tể đâm trở về, giống như bắn ra mấy ngàn chùm ánh sáng. Đây chính là tại sử dụng chu ma kiếm tình huống dưới, thi triển tá thế chi kiếm. Hơn nữa còn là mượn dùng cấp 7 võ tông cấp năng lượng, chỗ thi triển ra công kích, uy lực của nó là trước nay chưa từng có qua. Vô luận là kiếm khí số lượng vẫn là kích thước, đều muốn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, trở về Thiên Vũ Đại Lục. Hắc ám chúa tể trong nháy mắt bị mấy ngàn đạo kiếm khí đâm trúng, kia từ hạt nhân nguyên tử tạo thành thân thể, trong nháy mắt bị đâm đến ngàn mặc trăm lỗ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Tất cả đâm trúng hắc ám chúa tể kiếm khí đều trong nháy mắt tập trung nổ tung lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, mấy ngàn đạo kiếm khí đồng thời bạo tạc, hình thành kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy ngàn mét. Cả phiến thiên địa đều bị tạc đến thiên hôn địa ám, thậm chí liền ngay cả viên hắc ải tinh đều tại đây khắc khẽ run, phảng phất phát sinh toàn cầu tính địa chấn. Trận này uy lực nổ tung thực sự quá mức kinh khủng đến ngay cả chính Lâm Vân đều bị lan đến gần, bị khủng bố sóng xung kích đánh bay suốt mấy ngàn mét xa. Tại bay ngược quá trình bên trong, Lâm Vân lập tức cảm nhận được một cỗ mênh mông năng lượng, chính liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Bị ma thần hạch tinh chuyển hóa thành đại lượng tu vi, Lâm Vân tu vi lại tăng vọt, từ cấp 3 võ vương đỉnh phong trực tiếp đột phá đến cấp 4 võ vương. Lâm Vân rất rõ ràng, những này tu vi là đến từ hắc ám chúa tể, chỉ có hắc ám chúa tể bị giết chết về sau, ma thần hạch tinh mới có thể hấp thu năng lượng của nó, chuyển hóa làm đại lượng tu vi. Khi hết thảy đều bình ổn lại về sau, chỉ còn lại liên miên vạn mét bụi bặm vân tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Hắc ám chúa tể thân thể đã tại bạo tạc bên trong biến thành mảnh vỡ, chỉ còn lại từng khối thi thể mảnh vỡ tản mát tại phiến khu vực này. Mà mới bạo tạc khu vực thì đã bị tạc đến mấp mô, không ít khu vực đều rõ ràng hướng xuống lõm. Mặc dù so ra kém tại Thiên Vũ Đại Lục chế tạo hố thiên thạch, nhưng cũng phổ biến cũng có sâu hơn 1 mét, đường kính đạt tới khoảng 10 mét. Có thể tại mật độ cực cao hắc ải tinh bên trên chế tạo ra đường kính 10 mét, sâu đạt hơn 1 mét hố, kia đã phi thường khủng bố. Đổi thành bất kỳ một cái nào võ vương tới đây, cũng không thể ở chỗ này mặt đất, lưu lại bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Lâm Vân hướng kia mấp mô trung tâm nhìn lại, phát hiện một viên đường kính 1 mét năng lượng quang cầu, đang lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Vậy hiển nhiên chính là hắc ám chúa tể trái tim. Lâm Vân lập tức chạy tới, khoảng cách gần quan sát cái này đoàn năng lượng quang cầu. Bởi vì cái này đoàn năng lượng quang cầu, chỗ có được năng lượng quá mức cường đại, cho nên dẫn đến chung quanh nó không gian đều bị bóp méo, tạo thành một cái không ổn định lỗ sâu không gian. Lâm Vân biết, đây chính là Vu Thần trong miệng nói cái kia lỗ sâu không gian. Lâm Vân có thể đem cái này đoàn năng lượng quang cầu thôn phệ, sau khi thôn phệ hắn tự thân nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, nhưng này dạng lỗ sâu không gian cũng sẽ biến mất, hắn liền không cách nào trở về Thiên Vũ Đại Lục. Cho nên Lâm Vân không có lựa chọn thôn phệ cái này đoàn năng lượng quang cầu, mà là ngưng tụ nguyên khí triệu hồi ra Hồng Hoang Ma Thần, sau đó mở ra Hồng Hoang Ma Thần bên trái cái thứ hai con mắt, lộ ra con ngươi màu bạc, trong con mắt có chữ viết hình đồ đằng, đang không ngừng trong chiều xoay tròn lấy. Lâm Vân một đôi mắt, cũng đồng dạng biến thành ngân sắc, cũng tương tự có chữ viết hình đồ đằng, đang không ngừng trong chiều xoay tròn lấy. Ma thần chi lực không gian di chuyển. Lâm Vân đem hai mắt tầm mắt, tập trung đến đoàn kia năng lượng quang cầu bên trên. Sau đó năng lượng quang cầu liền hướng trung tâm xoay tròn, cũng quấy chung quanh không gian cùng một chỗ xoay tròn, hình thành một cái đường kính 3 mét không gian vòng xoáy. Lâm Vân lợi dụng Hồng Hoang Ma Thần không gian lực lượng, điều chỉnh tốt lỗ sâu không gian một đầu khác điểm kết nối, sau đó liền một cước bước vào không gian vòng xoáy bên trong. Đại Tần Vương Quốc, Vu Thần ngoài tháp. Lâm Anh vẫn như cũ đứng tại Vu Thần tháp dưới, không rời không bỏ thủ hộ lấy Vu Thần tháp, phảng phất thủ hộ lấy đời này tình cảm chân thành. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối treo chờ đợi, trong mắt từ đầu đến cuối tràn ngập kiên định, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Lâm Vân nhất định sẽ trở về. Vô luận thời gian biến thiên, mặc kệ thương hải tang điền, nàng đều sẽ không rời không bỏ chờ đợi ở chỗ này, thẳng đến đợi đến Lâm Vân trở về một khắc này. Vân ca ca, Tiểu Anh biết, ngươi một ngày nào đó sẽ trở lại. Lâm Anh vừa nói xong câu đó, trước mặt nàng cách đó không xa không gian, liền đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó hình thành một cái xoay tròn không gian vòng xoáy. Mà xuống một giây, một thân ảnh từ không gian vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong nháy mắt, Lâm Anh hai con ngươi trong nháy mắt hiện lên vô tận kinh hỉ, phảng phất nhìn thấy chờ đợi ức vạn năm mới chờ đến đồ vật. Vân ca ca, ngươi rốt cục trở về. Lâm Anh liều lĩnh nhào tới, nhào vào bóng người kia ôm ấp, kích động đến vui đến phát khóc. Có lỗi với Tiểu Anh, Vân ca ca để cho ngươi chờ lâu. Lâm Vân nhẹ vỗ về Lâm Anh mái tóc, dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí nói. Tiểu Anh liền biết, Vân ca ca nhất định sẽ trở về. Lâm Anh áp sát vào Lâm Vân lồng ngực, hoàn toàn không nỡ tách ra. Tại dừng lại 2 giây về sau, Lâm Anh lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức từ Lâm Vân trong ngực bắn ra, vội vàng nói với Lâm Vân, đúng rồi Vân ca ca, việc lớn không tốt. Ngươi không có ở đây đoạn này thời gian bên trong, ám sát hội đối với liên minh phát khởi tổng tiến công. Yến tỷ tỷ, Nhược Hy tỷ tỷ và Trương Vĩ đã về Nam Hạ rất nhiều ngày. Hiện tại ám sát hội nói không chừng đã giết tới Nam Hạ, chúng ta mau trở lại Nam Hạ hỗ trợ đi. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, ta lập tức liền đi qua. Tại đột phá võ tông cảnh giới về sau, Bạch Hàn Băng võ hồn năng lực đông kết phạm vi, đạt được phạm vi lớn tăng lên. Bởi vì hàn khí là từ bốn phía hướng ngưng tụ, cho nên Bạch Hàn Băng lực lượng số 6 bình chướng mặc dù có thể ngăn cản rất nhiều công kích, nhưng lại ngăn không được từ bốn phía tụ đến hàn khí, đảo mắt liền bị hàn khí đông kết thành băng điêu. Mà số 6 trèo chống cái kia đạo bình chướng cũng tại hắn bị đông cứng đồng thời biến mất, dày như mưa rơi nguyên khí đạn đầu, lần nữa rơi vào dày đặc trong quân địch, đem quân địch đánh cho hoa rơi nước chảy. Bạch Hàn Băng muốn xuất thủ đem số 6 hoàn toàn kết, nhưng lại bị số 5 ngăn tại trước người. Nhìn thấy đối thủ là số 5, Bạch Hàn Băng lập tức đem đặc chất bịt mắt móc ra, mang tại cặp mắt của mình bên trên. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Bạch Hàn Băng cùng số 5 đảo mắt liền kịch liệt đánh nhau. Số 5 tu vi cao hơn Bạch Hàn Băng một chút, mà Bạch Hàn Băng thì có võ hồn ưu thế, hai người đánh nhau có thể nói là khó hòa giải. Tại Bạch Hàn Băng cùng số 5 kịch chiến đồng thời, ám sát hội cái khác sát thủ cũng nhao nhao xuất động, trực tiếp vượt qua tường thành xông vào cứ điểm. Liên quân các vị võ vương cường giả thấy thế, nhao nhao vứt xuống trên tay nguyên khí đại pháo, cùng ám sát hội sát thủ đánh giáp lá cà. 50 vị võ vương cường giả giao phong, chẳng diện kia sao mà rung động. Một thời gian, các loại lăng lệ công kích tương hỗ đối oanh, các loại ngang ngược năng lượng đầy trời chảy ra, chế tạo ra từng đạo hủy diệt tính bạo tạc, phát ra từng đợt kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, thiên diêu địa động, toàn bộ cứ điểm đều đang run rẩy. Tại đại lượng võ vương cường giả giao thủ dưới, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Kia dùng kim loại chế tạo sắt thép cứ điểm, cũng trong nháy mắt bị tàn phá đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Kia nguyên bản kín không kẽ hở tường thành, bị oanh ra một đạo lại một đạo lỗ hổng. Sát! Tại địch quân một vị đại tướng hiệu lệnh dưới, quân địch đỉnh lấy dày như mưa rơi nguyên khí đạn đầu, che giả măng mọc hướng cứ điểm khởi xướng công kích. Hàng trước địch nhân đổ vào mưa bom bão đạn bên trong, hàng sau địch nhân lập tức theo sát mà lên, đạp trên ngã xuống chiến hữu thi thể tiếp tục công kích. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, quân địch liền vọt tới khoảng cách tường thành không đủ 200 mét chỗ, tiến vào cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi. Bắn tên, nương theo lấy ra lệnh một tiếng, song phương cung tiễn thủ cũng bắt đầu tương hỗ xa kích. Một thời gian, phô thiên cái địa mưa tên, che cản toàn bộ cứ điểm trên không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, số 1 sát thủ. Phô thiên cái địa mũi tên, như mây đen bao phủ mà tới, trong nháy mắt che đậy ánh nắng, chiếu chiếu bật bật rơi xuống dưới. Băng xương, hỏa diễm, lôi điện, bạo tạc, các loại phù lục trong nháy mắt kích phát, tại chen trúc trong đại quân nổ tung, để địch quân quân đội tổn thất nặng nề. Mà quân địch mũi tên, đại bộ phận đều bị kiên cố tường thành ngăn cản xuống tới. Chỉ có số ít mũi tên lọt vào xạ kích cửa sổ, gây nên một bộ phận Nam Hạ binh sĩ thương vong. Vẻn vẹn quản mưa tên phô thiên cái địa, nhưng vẫn là ngăn không được quân địch thế công. Chỉ là mấy hơi thở, kia như sóng triều mênh mông đại quân cũng đã binh lâm thành hạ, bắt đầu từ tường thành lỗ hổng chen trúc vào thành. Mà lúc này đây, đại lượng khôi lỗi từ trên tường thành rơi xuống, ngăn tại mênh mông quân địch phía trước, hiển nhiên là khôi lỗi tông xuất thủ. Mỗi một cái khôi lỗi phía trên đều cắm đầy nhiều loại lợi khí bên trên cũng còn dính đầy nọc độc. Tại khôi lỗi sư điều khiển dưới, khôi lỗi đại quân xông vào trong quân địch, bắt đầu điên cuồng thu hoạch quân địch sinh mệnh. Tại khôi lỗi tông xuất thủ về sau, Hàn Băng Cung cũng đi theo xuất thủ. Đông đảo Hàn Băng Cung trưởng lão tương hỗ kết thành một cái Hàn Băng pháp trận, trong nháy mắt hình thành một mảnh Hàn Băng mang. Tất cả xông vào mảnh này Hàn Băng mang địch nhân đều rất nhanh đông kết thành băng điêu cứng tại nguyên địa. Hoàng gia không quân quân đội xuất động. Đại Tần Vương ra lệnh một tiếng, nhóm lớn giáp cốt ma ưng lướt qua cứ điểm trên không, bay về phía trùng trùng điệp điệp trong quân địch. Mỗi một cái giáp cốt ma ưng trên lưng đều cưỡi một vũ sư cảnh kỵ sĩ. Mỗi một cái kỵ sĩ trong tay đều mang lấy một thanh nguyên khí súng tiểu liên. Những kỵ sĩ này dựng lên nguyên khí súng tiểu liên, cách xa nhau 400-500 mét khoảng cách, đối phía dưới quân địch dừng lại điên cuồng bắn phá. Đại lượng nguyên khí đạn đầu lập tức giống như mưa rơi mưa như chút nước mà xuống, chiếu xuống dày đặc trong đại quân, đảo mắt liền đem quân địch quét ngã một mảng lớn. Vẻn vẹn 200 người không quân quân đội đối địch quân tiến hành không trung áp chế, liền đem mười mấy vạn địch nhân đánh cho chạy trối chết. Mà cái này mấy chục vạn địch nhân lại đối 200 người không quân quân đội không thể làm gì, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, vô luận bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng đều không có cách nào công kích đến chi này không quân quân đội. Nếu như số 6 còn có thể chiến đấu, hắn liền có thể dùng bình chướng ngăn cản không tập, hoàng gia không quân quân đội liền không có đất dụng võ chút nào. Mà số 6 một khi mất đi sức chiến đấu, hoàng gia không quân quân đội liền có thể phát huy tác dụng rất lớn. Bình thường chỉ có tam phẩm cỡ lớn đế quốc mới có thể đại quy mô bồi dưỡng không quân quân đội, nhị phẩm vương quốc sẽ rất ít có rảnh quân quân đội. Tại toàn bộ Đông Nam địa khu, cũng vẻn vẹn chỉ có Đại Tần Vương quốc mới có được một chi 200 người quy mô không quân quân đội. Ám sát hội bên trong thành viên tất cả đều là sát thủ, bản thân là không có bất kỳ cái gì quân đội. Quân đội của bọn hắn tất cả đều đến từ bị bọn hắn chinh phục nước phụ thuộc. Trước mắt chi này 400 vạn quy mô siêu cấp quân đoàn, hiển nhiên là đông bộ địa khu những cái kia vương quốc quân đội. Những cái kia vương quốc đều không có bồi dưỡng không quân quân đội, cho nên Đại Tần Vương quốc hoàng gia không quân quân đội mới có thể trên chiến trường chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặc dù không được mang tính then chốt tác dụng, nhưng lại có thể đối mặt đất quân đội đưa đến rất tốt yểm hộ tác dụng. Chỉ cần có thể giữ vững, chúng ta liền có hy vọng chiến thắng. Đem chi này siêu cấp quân đoàn đều tiêu diệt về sau, chúng ta sẽ cùng nhau vây quét ám sát hội sát thủ. Đại Tần Vương thấy rõ lấy chiến trường biến hóa, trong lòng hơi có một điểm lực lượng. Mà đúng lúc này đợi, một con dương cánh 10 mét bạch hạc, từ hỗn loạn trong quân địch bay lên thanh thiên. Khi nhìn đến cái này cự hình bạch hạc trong nháy mắt, Đại Tần Vương mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Đê giai cấp 5 yêu thú thiên sát bạch hạc, giống như là võ tông cảnh giới nhân loại cường giả. Mà tại thiên sát bạch hạc trên lưng, còn rõ ràng đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này nhìn như tuổi gần 30, cùng Bạch Hàn Băng đồng dạng mặt như băng xương, hai tay rỗng tuếch, trên tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, hất lên một đầu so Bạch Hàn Băng còn dài hơn bạch phát, kéo tại bắp chân chỗ theo gió phiêu lãng. Nàng cái này mái đầu bạc trắng phi thường tinh tế đến nhưng cùng tơ nhện so sánh, đồng thời lại phi thường dày đặc trình độ là thường nhân gấp trăm ngàn lần. Nếu là đứng tại sau lưng nàng đi xem nàng bóng lưng, căn bản không nhìn thấy thân thể của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một đầu như là thác nước tuyết trắng tóc dài. Mà ở trên trán của nàng, cũng tương tự lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phát xuống số lượng thì là một. Số một sát thủ, ám sát hội bên trong đứng đầu nhất sát thủ, lại là một giới nữ lưu hạng người. Bởi vì khoảng cách xa nhau quá xa, cho nên Đại Tần Vương không cách nào phát hiện số một khí tức. Mặc dù không biết số một tu vi, nhưng từ nàng có thể đứng ở thiên sát bạch hạc trên lưng, liền không khó coi xuất nàng không có nhiều đơn giản. Đại Tần Vương lập tức ý thức được không ổn, vội vàng muốn triệu hồi hắn hoàng gia không quân quân đội. Nhưng này chi không quân quân đội lúc này đã bay xa, mệnh lệnh của hắn căn bản truyền đạt không đi qua, mà lại thiên sát bạch hạc tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền bay vào giáp cốt ma ưng trong đám. Coi như Đại Tần Vương mệnh lệnh có thể truyền đạt quá khứ, muốn để nhiều như vậy giáp cốt ma ưng kỵ sĩ rút lui, cũng đã không còn kịp rồi. Tại số một bay vào giáp cốt ma ưng quần về sau, giáp cốt ma ưng kỵ sĩ nhao nhao thay đổi họng súng, nhắm ngay số một dừng lại điên cuồng bắn phá. Những này vũ sư nguyên khí đạn đầu rơi tại số một trên thân, lại ngay cả số một bên ngoài thân hộ thể nguyên khí đều đánh không thủng, chớ nói chi là đối số một tạo thành tổn thương. Nhìn thấy một màn này, chung quanh cái khác giáp cốt ma ưng kỵ sĩ cũng đều đem họng súng thống nhất nhắm ngay số một. Đột đột đột thình thịch, một thời gian cả chi hoàng gia không quân quân đội hỏa lực đều tập trung ở số một trên thân. Nhưng mà nhận chức này chi không quân quân đội hỏa lực lại mãnh, nhưng thủy chung không cách nào đánh xuyên qua số một hộ thể nguyên khí, không cách nào đối số một tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ là số một, liền ngay cả số một dưới chân thiên sát bạch hạc cũng đều tại cương mãnh hỏa lực hạ lông tóc không thương. Mẹ nó, hoàng gia không quân quân đội đầu lĩnh trực tiếp chỗ thủng mà xuất một câu thô tục, tức giận đến kém chút đem nguyên khí súng tiểu liên đều ném đi. Mà đúng lúc này, một cỗ sát khí ngập trời từ số một trên thân bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao phủ cả mảnh trời không. Số một kia có tuyết trắng tóc dài bỗng nhiên tản ra, sau đó lấy cực nhanh tốc độ dài ra, như tơ nhện hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi. Khoảng cách số một gần nhất giáp cốt ma ưng kỵ sĩ vẫn không có thể kịp phản ứng, liền trực tiếp bị một cây sợi tóc cuốn lấy cổ. Sau đó ly kỳ một màn phát sinh, kia tinh tế như tơ nhện sợi tóc lại trực tiếp đem người kỵ sĩ kia cái cổ cắt đứt. Răng rắc, nương theo lấy đại lượng vẩy ra máu tươi, người kỵ sĩ kia đầu trực tiếp chóc ra, sau đó từ giữa không trung rơi xuống. Cái khác kỵ sĩ đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được nhân loại tóc vậy mà có được khủng bố như thế lực sát thương. Cái này thật vẫn là bọn hắn nhận biết bên trong tóc sao? Chúng kỵ sĩ mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, đó cùng tơ nhện đồng dạng mảnh khảnh sợi tóc cũng đã lặng yên không một tiếng động cuốn lấy bọn hắn cái cổ. Chúng kỵ sĩ dọa đến vội vàng thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra hộ thể nguyên khí tiến hành phòng ngự. Nhưng mà bọn hắn cái kia có thể phòng ngự ở đao kiếm hộ thể nguyên khí lại như bá đậu bị sợi tóc cắt. Phúc phúc phúc phúc phúc, răng rắc răng rắc răng rắc, nương theo lấy liên tiếp da thịt bị cắt đứt thanh âm, lại có mấy cái kỵ sĩ đầu thân tách rời, đầu mang theo đại lượng máu tươi nhao nhao từ phía trên rớt xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, lấy một địch hai, đồ chết tiệt. Một kỵ sĩ vứt bỏ nguyên khí súng tiểu liên, vội vàng từ bên hông rút ra bội kiếm, chém về phía cây kia cuốn lấy chân hắn sợi tóc. bảo kiếm chẳng tại tơ nhện mảnh khảnh trên sợi tóc, lại chỉ là đem sợi tóc từ giữa đó gãy cong, căn bản là không có cách đem sợi tóc chặt đứt. Kỵ sĩ vội vàng hướng bảo kiếm bên trên quán thâu nguyên khí, sau đó lại một lần hướng sợi tóc chém tới, nhưng mà vẫn không có cái gì chứng dùng. Kia cùng tinh tế như tơ nhện sợi tóc, y nguyên chỉ là từ giữa đó gãy cong, không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Tên kỵ sĩ kia triệt để luống cuống, hắn hoàn toàn không thể tin được đây là nhân loại tóc. Mà vừa lúc này, cuốn lấy chân cây kia sợi tóc đột nhiên kéo căng. Sợi tóc trực tiếp cắt chân hắn bên trên kim loại hộ ảnh, sau đó lại khảm vào đến da thịt của hắn bên trong. Cuối cùng ngay tiếp theo xương cốt của hắn cùng nhau cắt đứt, đem hắn toàn bộ bắp chân đều cắt xuống. Bởi vì số một sợi tóc quá mức tinh tế, cho nên người đứng ở chỗ xa, căn bản không nhìn thấy sợi tóc của nàng, chỉ thấy nàng xông vào giáp cốt ma ưng quần về sau, liền không ngừng có giáp cốt ma ưng kỵ sĩ đầu, từ không trung rớt xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cả mảnh trời không liền bị nhiễm đến một mảnh đỏ tươi, đại lượng tàn chi toái thể mang theo máu tươi, liên tiếp không ngừng từ trên trời giáng xuống, một thời gian giống như rơi ra một trận huyết vụ. 2 phút thời gian, Đại Tần Vương quốc vương bài không quân liền bị số một tiêu diệt toàn bộ đến không còn một mảnh. Kết quả này đơn giản để Đại Tần Vương không thể nào tiếp thu được. Đây chính là Đại Tần Vương quốc tốn hao nhiều năm kinh lịch mới bồi dưỡng ra được hoàng gia quân đoàn A. Chi này trong quân đoàn mỗi cái kỵ sĩ đều là cảnh giới võ sư cường giả. Dòng giã 200 vũ sư cường giả, vậy mà tại ngắn ngủi 2 phút bên trong toàn bộ chết thảm. Mà tại giết chết cái này 200 cái vũ sư về sau, số một trên thân lại ngay cả một điểm vết máu đều không có nhiễm phải. Chỉ là nàng kia nguyên bản tuyết trắng tóc dài, phía dưới hơn nửa đoạn đều bị nhuộm thành đỏ tươi. Đây cũng là đến từ thần vực vũ khí A. Đến cùng là ai chế tạo ra? Số một mặt không biểu tình đứng tại thiên sát bạch hạc trên lưng, một tay nắm lấy một thanh nguyên khí súng tiểu liên, có chút hăng hái đánh giá thanh thương này. Nói nàng liền đem nguyên khí súng tiểu liên dựng lên đến, đối cứ điểm bên trong liên quân dừng lại bắn phá. Từ nàng bắn ra nguyên khí đạn đầu, uy lực tăng lên mấy cái cấp độ, liền ngay cả thành lũy kia dày đến 2 mét vách tường, cũng đều có thể tùy tiện đánh xuyên. Bên trong pháo đài binh sĩ, cách một tầng vách tường nhao nhao chúng đạn ngã xuống. Mà lúc này đây, đại lượng hàn băng từ mặt đất bồng bềnh, lên cao đến 100 mét không trung, hình thành một mảnh che khuất bầu trời hàn băng mang. Hàn băng vĩnh viễn không mục nát. Bạch hàn băng trong miệng đọc lên một câu chú ngữ, những cái kia lơ lửng ở trên không khối băng, đều trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại dày đặc trong quân địch. Phanh phanh phanh phanh phanh, từng khối hàn băng tại mặt đất trong nháy mắt nổ tung, đem đại lượng quân địch binh sĩ nện đến thịt nát xương tan. Một thời gian toàn bộ đại địa đều đang không ngừng run rẩy, phảng phất tại phát sinh kịch liệt địa chấn. Đại lượng hàn băng bạo liệt hình thành phô thiên cái địa hàn khí, giống như là biển gầm bài sơn đảo hải hướng ra ngoài khuếch tán, đem ven đường hết thảy sự vật đều bị đông, để phương viên ngàn mét khu vực bên trong nhiệt độ đều chợt hạ xuống đến tuyệt đối linh độ. Hàn lưu tác động đến phạm vi bên trong tất cả quân địch binh sĩ, đều trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Số 5 đang đứng ở hàn lưu liên lụy trung tâm, tự nhiên cũng khó thoát hàn lưu tập kích, cũng tương tự bị đông cứng thành băng điêu, đứng sừng sững ở nguyên địa không nhúc nhích. Bạch hàn băng vừa định tiến lên hoàn toàn kết số 5, lại phát hiện thân thể của mình, lại vào lúc này không cách nào nhúc nhích. Nàng vô ý thức cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hai chân của mình, cũng không biết khi nào bị kỳ quái ảnh tử quấn lên. Những cái kia ảnh tử thuận nàng kia bắp đùi thon dài, một mực hướng trên thân kéo dài, cuối cùng đưa nàng cả người đều quấn quanh. Hỏng bét. Bạch hàn băng thầm nghĩ trong lòng không ổn, mà xuống một giây ẩn nấp hành tích số 7, cũng đã xuất hiện ở sau lưng nàng, mà số 7 tay phải kim loại gai nhọn, cũng đã đâm trúng bạch hàn băng phía sau lưng. Hàn băng áo giáp trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành một luồng hơi lạnh xung kích ra ngoài, đem số 7 chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cũng để số 7 thân thể ngưng kết xuất một tầng băng xương, trực tiếp liền để hắn tự ẩn hình trạng thái bên trong hiển hiện ra. Bạch hàn băng mặc dù không có thụ thương, nhưng nàng hàn băng áo giáp đã phá, cũng không còn cách nào ngăn cản lần công kích sau. Số 7 thôi động nguyên khí bốc hơi rơi trên người băng xương, dự định lần nữa đối bạch hàn băng phát động công kích. Mà vừa lúc này, một tôn cao 10 mét cự hình kim loại khôi lỗi, giống như một tòa như ngọn núi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lạc sau lưng Bạch Hàn Băng, đem mặt đất ném ra một cái đường kính mười mấy thước hố to.